Thiên sứ địa ngục Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Góc truyện audio.com. Chấm, Ella, cậu bắt đầu yêu một ai đó rồi phải cô? Hebe nhìn chằm chằm vào Ella khi thấy cô đang tư lự ngoài lan can. Cô có, Ella chối và nén tiếng thở dài. Tốt nhất là thế, cậu đừng bao giờ quên mình là ai. Hebe nhìn Ella mà chỉ muốn ôm lấy cô vào lòng, nhưng rồi cô lại ra ngoài và tìm một người khác. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, anh hãy ngăn cản Ella lại. Em xin anh, hãy giúp em. Hebe gần như lạc giọng, quay lại nhìn vào mắt Hebe. Kevin mỉm cười oi khẽ và lắc đầu từ chối. Tại sao? Anh là thầy, là bạn và là ngựa oi mà Ella kính trọng nhất. Chỉ cần anh nói một lời thì nhất định Ella sẽ từ bỏ mọi chuyện. Khi yêu một ai đó em nên làm cho họ hạnh phúc. Kevin chậm rãi ngồi xuống ghế. Niềm vui của họ cũng là của mình. Khi em nhận ra tình yêu của mình đang đi vào một ngõ cụt và nếu nói ra chỉ làm họ thêm phiền lòng thì hãy nên bằng lòng với những gì mình đang có. Hãy chấp nhận ở bên cạnh như một người thân. Tình yêu của anh cũng chỉ có thế. Tình yêu của anh, Hebe kinh ngạc nhìn anh. Chưa bao giờ cô biết rằng anh đã yêu một ai đó. Anh yêu cái cách cô ấy thể hiện sự mạnh mẽ và chịu đựng của nỗi đau. Yêu cái cách cô ấy đứng dậy và tiếp tục sống để có thể hướng về tương lai. Và yêu cả cái cách cô ấy thay đổi trong thời gian qua. Nhưng rồi anh nhận ra tình yêu của anh dành cho cô ấy có thể làm xoa dịu mọi thứ. Anh nên im lặng và đi song hành bên cuộc đời cô ấy. Giúp đỡ, lắng nghe và chăm sóc. Như một người anh, thì ra ngoại trừ bề ngoài lịch lãm, trái tim lạnh lùng như những gì Hebe biết, anh Kevin còn có một trái tim thật ấm áp và thấu hiểu. Kinh ngạc đến nỗi cô tin vào lỗ tai mình. Chưa bao giờ Hebe có thể nhận ra ánh mắt ấm áp và tình yêu của anh dành cho cô. Gái nào, cô luôn ở bên cạnh anh vậy mà lẽ nào cô lại cô nhận ra? Nhưng Kevin đã mỉm cười đứng dậy và tiễn Hebe ra về. Hãy im lặng và chờ đợi. Em là một sát thủ mà nếu em vẫn cho là điều này cô nên với Ella thì hãy đến tìm anh. Đã một tuần nữa trôi qua. Ella vẫn mãi lơ đễnh với công việc và cả tổ chức. Cô thấy nỗi ân hận và nhớ chôn hình như càng lúc càng day dứt. Nó trờn vờn trong cả những giấc mơ, trong cả suy nghĩ, trong cả ánh mắt. Nhưng nếu cô là Ella Chen của sống còn, cô là Ella Chen gián tiếp hại chết Ariel thì có lẽ đây là điều tuyệt vời nhất mà lâu rồi cô đã quên mất. Cô tin vào tình yêu. Dawson luôn ám ảnh cô. Tình yêu đau khổ này luôn dằn vặt trái tim cô và giờ đây. Nhìn cách chôn vẫn vì Ariel. Cô biết, trái tim cô lại đang thôi thúc một lần nữa. Ella thở dài lắc đầu xua tan mọi ý nghĩ. Cô ngồi im lặng trong một góc phòng cố gắng tập trung cho môn yoga. Nhưng xem ra chẳng tí nào là hữu hiệu. Reng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Chậm chạp nhìn vào màn hình. Là số của Selena, alo, mình nghe đây, Hebe đã đi giết Chun, kể từ nay mọi trăn trở của cậu đã có thể bỏ xuống, giọng Selena vang lên lạnh lùng cậu. Cạch, tít, tít, có tiếng điện thoại rơi xuống đất và đầu dây bên kia là đôi môi đang nở nụ cười của Selena. Ella chạy tức tốc tới nhà Chun vừa khóc, mọi thứ chung quanh như mờ đi vì là nước mắt của mình hay nước mưa. Ella cũng chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy lo lắng và khóc vì anh. Chẳng phải anh chết thì mọi chuyện đã được giải quyết sao? Nếu anh chết thì chẳng còn ai làm phiền cô và cũng cô ai truy đuổi Hell Angel nữa sao? Nhưng cô biết cái cô muốn cô phải là thế này. Dù có phải tránh xa anh hay trốn đến một nơi nào đó xa xăm cô một bóng ngựa oi trên trái đất này thì cô cũng muốn anh được an toàn và vui vẻ. Cô nhận ra ngay giờ phút này. Chun, hãy chờ em, đừng xảy ra bất kỳ chuyện gì xin anh. Chun bật lên bật xuống chiếc điện thoại của mình. Anh đang phân vân xem mình nên gọi hay cô cho Ella nhỉ. Cũng đã lâu rồi từ bữa chiều anh ngỏ lời với cô đến bây giờ cô vẫn cô liên lạc với anh. Liệu có là đường đột? Reng, một số điện thoại lạ hoắc hiện lên. Alo, tôi là U Chun đây. Alo, chúng tôi tìm thấy số điện thoại của anh trong máy của nạn nhân nên gọi cho anh. Hiện nay cô Ella Chen đang bị thương rất nặng. Chúng tôi gọi từ bệnh viện BK. Alo alo, tít, tít, Chun bật nhanh người khỏi ghế. Với tay lấy chùm chìa khóa, Chun ào ra khỏi nhà quên cả áo khoác. Anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất bây giờ là gặp Ella. Chúa trời, cô thể lại mang thiên thần rời xa anh cô thể như thế. Ella, anh xin em, hãy cố gắng lên và chờ anh. Anh còn rất nhiều thứ phải nói với em. Bấm mạnh vào thang máy nhưng hôm nay nó lại trêu anh. Cứ nằm ì ra đấy. Mãi mà cũng cô mở cửa mà anh lại đang gấp. Liếc nhanh về phía thang bộ. Chẳng cần suy nghĩ, nó chính là cách duy nhất để anh chạy ngay tới chỗ của Ella. Dầm mầm, có tiếng chân chạy từ trên xuống và cả tiếng chạy từ dưới lên. Rồi tất cả im lặng đến câu ngờ. Họ đã gặp một nửa của mình ở lưng chừng cầu thang. Ella, em cô sao chứ? Chun kinh ngạc kêu lên và ôm lấy thân hình đang ướt sũng vì nước mưa của cô. Chun hu, hu, Ella bật khóc ôm chặt lấy anh. Run rẩy, Chun dùng bàn tay mình ôm lấy gương mặt của Ella. Anh đang lau những giọt nước mắt pha lê. Sao em lại khóc? Anh dịu dàng lo lắng hỏi. Y mầm, Hicks tưởng anh có X có chuyện gì? Ella nấc lên Hicks xem, em khóc vì anh. Chun cô tin vào lỗ tai mình nhanh thấy mình đang bay trên mây y mầm lo lắng cho anh. Ngước đôi mắt nâu còn đang đẫm nước của mình. Ella nhìn Chun gật nhẹ đầu, đây chính là lúc cô có thể giấu bản thân mình. Nếu thật sự Chun có chuyện gì? Chán Chun từ từ giãn ra. Miệng anh từ từ hình thành nên một nụ cười thật hạnh phúc. Anh ôm mạnh lấy Ella vào lòng. Tay anh siết chặt lấy thân hình bé nhỏ này. Ép chặt đầu cô vào ngực anh. Dụi mặt vào tóc Ella. Chun thì thầm, anh chỉ muốn hỏi em một câu nữa thôi. Em sẽ cho anh một cơ hội chứ? Yes, Ella gật đầu và vòng tay quanh người anh. Ôm chặt anh hơn nữa. Nếu cô có cuộc gặp mặt ngày hôm nay thì làm sao Ella biết được cô cần anh tới mức nào? Làm sao cô biết là anh có một vị trí quan trọng đến thế trong lòng cô? Những giây phút qua, Ella thật sự đã đánh mất bản thân, đã quên mất mình là ai, và cô luôn giữ sự bình tĩnh như thế nào vậy mà giờ đây? Xem cô đã làm gì nào? Chạy và khóc tức tưởi trong mưa để đến nhà anh và rồi nhận ra mình đã lọt vào cái bẫy của Selena. Chỉ vì cô dám nhìn vào tình cảm của mình, chỉ vì cô cũng thật sự yêu anh mất rồi. Mình sẽ trân trọng những gì đang có dù biết là ngày mai này mọi thứ lại sẽ vỡ tan. Hạnh phúc thật mong manh, nhưng mình nhất định sẽ giữ gìn những ngày này thật cẩn thận. Mình chỉ muốn hưởng hạnh phúc một lần thật sự trong đời chỉ một thời gian thôi. Kevin, em thật sự có thể chịu đựng được nữa. Giọng Hebe có bản ngày nào tên cảnh sát ấy cũng làm phiền Ella. Kevin rời mắt khỏi đống hồ sơ nhìn Hebe cười có vẻ nhạo báng. Ánh mắt anh nhìn cô với vẻ muốn nghe thấy sự thật. Thì đúng là cô làm phiền Ella nhưng cũng làm phiền em. Hebe thở dài ngồi xuống im, cô muốn thế này. Tại sao vậy Hebe? Giọng Kevin giễu cợt, vì em yêu Ella. Đó cô phải là tình yêu. Đừng nhạo báng tình yêu của em. Hebe giận dữ đứng dậy đập mạnh lên mặt bàn, em có thể vì Ella làm mọi chuyện. Có thể chết vì cô ấy, chỉ có em mới cô làm cô ấy đau khổ. Nhưng em cô cho Ella niềm vui. Giọng Kevin bình thản như chẳng có gì xảy ra. Anh lại tiếp tục nhìn vào sấp hồ sơ. Anh, Hebe bất lực thừa nhận đó là sự thật. Gần đây Ella có vui cô? Có, Hebe nhăn mặt lại. Kevin ngừng viết và ngẩng mặt lên nhìn Hebe cười cứa oi. Ra ngoài đi nhóc con, giọng Kevin trêu đùa, khi nào em suy nghĩ kỹ hơn về chuyện Ella hãy tìm anh. Hãy nghĩ mình là em gái Ella và em phải vui vì chị em vừa tìm lại được nụ cưa oi. Hiếp tính trả lời lại Kevin nhưng anh đã cúi xuống tiếp tục với đống hồ sơ. Và Hebe cũng biết một khi Kevin đã nói cô bàn tới thì cô nên tiếp tục nói về vấn đề đó nữa. Hy vọng cuối cùng có thể mang Ella ra khỏi Chun. Xem ra cũng quá xa vời. Ngồi nghịch nghịch mấy chậu bông treo trên lơ lửng. Hebe vừa suy nghĩ tới chuyện Ella và cả lời của Calvin. Từ lâu rồi, cô cảm thấy tình cảm của mình dành cho Ella cô đơn thuần là tình bạn. Nó có cái gì đó cứ thôi thúc mãnh liệt hơn trong cô. Nó giống như là, những khi Ella khóc, cô cũng cảm thấy muốn khóc và giết chết hay phá hủy bất cứ thứ gì làm Ella đau khổ. Những lúc Ella cười, Hebe cũng cảm thấy mình trên mây, dễ chịu với tất cả. Có lẽ mọi việc chỉ dừng ở đó nếu cô có một ngày mà Hebe cũng chẳng thể quên. Cô bị thương trong một lần hành động. Khi tỉnh lại cô nhận ra có một vật thật nặng đang đè lên tay mình. Và đó là Ella, gương mặt nằm nghiêng, mắt nhắm nghiền lộ rõ vẻ mệt mỏi vì chăm sóc cho Hebe. Nhẹ nhàng Hebe đặt một bàn tay sờ lên gò má Ella. Một cảm xúc vừa nảy sinh và thấm sâu vào tận trong tim Hebe. Ngay lúc này đây, cô cảm thấy mình yêu Ella hơn bao giờ hết và nhận ra rằng Ella như một thiên thần đáng yêu. Đáng được bảo vệ, ngồi dậy và nhẹ nhàng dướn người tới gần Ella đang say ngủ. Hebe chạm nhẹ môi mình vào má Ella. Chỉ một nụ hôn nhưng đã làm cho Hebe xác nhận được tình cảm của mình với Ella. Hebe luôn hy vọng và chờ đợi một ngày cô sẽ thổ lộ tất cả tình cảm của mình với Ella nhưng bây giờ thì anh Calvin chết tiệt. Cô chịu giúp mình, làm sao mà mình có thể xem Ella như một người chị gái chứ hả? Tình yêu của mình đâu có dễ dàng gì mà thay đổi như thế. Anh Calvin tưởng ai cũng như anh ấy à? Thật là, nhưng khoan, xem như chị gái á, hôm bữa anh ấy nói là. Xem như em gái, vậy người anh ấy yêu là. Cách chương.